Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, Ma Vương Bảo Tòa. PS, đang tích chương chuẩn bị bắp, teo, Ruby, tới, Ngưu Khôi quay đầu đối trên ngọn cây Ruby vẫy vẫy tay. Bá, bá, bá, mấy cái không trung liên tục vượt. Ruby liền rơi xuống Ngưu Khôi bên người. Chủ nhân, Ruby cung kính đối Ngưu Khôi gọi vào. Ân, ta bảo ngươi đến liền là muốn cho ngươi xem một chút cái này cửa hang. Thế nào, nhìn như vậy rất khủng bố đủ tà ác không? Ngưu Khôi chỉ cửa hang, dùng tùy ý bên trong mang theo một điểm khinh bạc ngữ khí như thế hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, a. Ruby quay đầu nhìn về phía cửa hang, sau đó vừa mới nhìn hai mắt, nàng liền một tiếng kinh hô, sau đó cái kia con mắt màu xanh lam liền trong nháy mắt biến thành màu vàng. Rất hiển nhiên, mắt xanh Ruby nhân cách đã không tại tầng ngoài, nàng bị dọa đến trốn vào ý thức tầng sâu bên trong. Xem ra hiệu quả không tệ mà, Ngưu Khôi nhìn mắt xanh Ruby bị hù lùi về trong ý thức. Hắn lại hài lòng nhẹ gật đầu. Bất quá, sau đó hắn lại lắc đầu. Không đúng, rất có thể là nàng quá nhát gan. Cái kia, Ruby, mắt vàng, luôn cảm giác dạng này không tốt xưng hô đâu. Ngưu Khôi quay đầu muốn gọi mắt vàng Ruby, nhưng lại kêu hai lần đều cảm giác không thích hợp. Như vậy đi, hai người các ngươi nghiên cứu vẫn là phải có 181 điểm phân chia. Con mắt màu vàng kim Ruby, ta liền tiếp tục bảo ngươi Ruby, job, tốt, dù sao cái tên này cũng là bởi vì kiếp trước của ngươi mà tồn tại. Mà mắt xanh nhân cách, liền gọi nhỏ Ruby, job sao chan, tốt, Ngưu Khôi như thế quyết định đến, tuân theo chủ nhân mệnh lệnh, Ruby như thế đáp lời. Như vậy, tiếp đó, Ruby, ngươi đến xem. Lấy ngươi ấn tượng cái này rất khủng bố đủ tà ác không? Ngưu Khôi vừa chỉ cửa hang hỏi. Ruby lần nữa đưa ánh mắt về phía cửa hang. Nàng và nhỏ Ruby dù sao khác biệt. Nàng có trí nhớ của kiếp trước. Tại ứng đối kinh khủng sự vật bên trên phải có mạnh hơn tâm lý năng lực chịu đựng. Bất quá, liền xem như nàng, khi nhìn đến cái này cửa động thời điểm. Cũng là cảm giác toàn thân run rẩy, cái kia nửa chặn nửa che hàng ngàn hàng vạn cái con mắt, còn đang không ngừng tại chát động, có tại đỉnh lấy nàng nhìn, có lại tại loạn lắc, còn có những cái kia thật nhỏ dây leo, vừa mảnh vừa dài, lít nha lít nhít, vẻn vẹn nhìn xem giống như bị từ trên da đảo qua. Cửa hang chung quanh mặt đất cùng trên núi. Cái kia vết nứt tựa như là xấu xí vết xẻo, tới gần đến như thế khoảng cách, còn có thể nghe được trong đó truyền tới loại kia quỷ dị thanh âm. Xấu xí, khó coi, tốt đẹp tuyệt không dính dáng. Nhưng là, nếu như lấy kinh khủng cùng tà ác góc độ đi lên giảng, Ruby cho rằng cái này hoàn toàn đủ. Chủ nhân, nó đủ rất khủng bố cùng tà ác. Cho dù là ta đều cảm giác không cách nào lâu xem. Người bình thường hẳn là càng không thể thừa nhận ở. Ruby nói khẳng định. Ân, rất tốt. Đủ dọa người liền tốt. Ngưu Khôi cũng mãn ý. Thế là hắn mang theo Ruby vào sơn động. Đối nội bộ bắt đầu tiến hành chi tiết hóa xử lý. Mà ở trong quá trình này, nhỏ Ruby một mực tránh tại không gian ý thức bên trong. Mà Ruby thì là ở trong lòng run rẩy đồng thời, lại phát hiện chủ nhân của mình có vẻ như cũng không có mình trước đó tưởng tượng tà ác như vậy. Một cái hoàn toàn tà ác ma vương, hẳn là sẽ không để ý mình kiến trúc phải chăng kinh khủng tà ác. Mà là hẳn là bởi vì nó phẩm vị, tùy tính mà vì bên trong tự nhiên hình thành kiến trúc liền có được kinh khủng cùng tà ác tính chất. Mà trước mắt mình cái này ma vương chủ nhân, hắn mặc dù không ngừng kiến tạo ra kinh khủng tà ác đồ vật, nhưng là thần thái kia lại là cùng người bình thường có vẻ như không có quá nhiều khác nhau. Với lại, cũng không biết có phải hay không là bởi vì toàn bộ hành trình tham dự kiến tạo nguyên nhân. Nghĩ tới đây, mỗi một cái kinh khủng vật tại hình thành lúc quá trình cùng Nghiêu Khôi tại lúc ấy cái kia suy nghĩ thần thái, nàng cảm giác nơi này lại cũng không có quá nhiều kinh khủng. Trong lòng loại kia run rẩy cảm giác cũng phai nhạt rất nhiều. Tại Ruby đồng hành, Nghiêu Khôi không ngừng thay đổi nhỏ ma quật nội bộ cấu tạo cùng trang trí. Rốt cục, đại khái hao tốn vừa giữa trưa, Nghiêu Khôi rốt cục đem cái này giống như mê cung ma quật cho xây thiết hoàn tất. Bất quá, đây chỉ là tầng ngoài ma quật. Phía dưới Nghiêu Khôi còn không biết muốn kiến tạo dạng gì kiến trúc, có cái gì công năng, cho nên tạm thời không có làm. Chờ sau này đến cần thời điểm lại làm cũng không muộn. Dù sao đối với hắn mà nói, liền là tùy tiện sự tình. Cuối cùng, Nghiêu Khôi kiến tạo hoàn tất chính là mình Ma Vương Điện. Cũng là hắn làm việc cùng chỗ ở. Hậu phương là chỗ ở. Phía trước đại điện là hắn đối ngày sau thủ hạ phát ra mệnh lệnh địa phương. Ma Vương Điện tiền điện, dài rộng có chừng 100 mét, cao 30 mét, hai bên vách tường phân biệt nghiêng nghiêng chi 50 cái đế đèn. Hết thảy 100 cây, cái này 100 cây đế đèn bên trên cũng không phải là ngọn nến, mà là một cái viên cầu. Từ ngoại bộ cửa điện sau khi đi vào, đối diện liền là hắn Ma Vương bảo tọa. Cái kia bảo tọa an phòng tại một chỗ cách mặt đất cao 5 mét bậc thang trên đài. Bậc thang hết thảy có 10 tầng, mỗi tầng nửa mét, đối với người bình thường tới nói tự nhiên là quá cao. Nhưng là đối với Nghiêu Khôi tới nói lại là vừa vặn. Nghiêu Khôi đẩy ra cửa điện, đi theo phía sau Ruby, hai bên trên vách tường. Tới gần cửa điện, hai cái đèn trên đài viên cầu giấy lên màu đỏ ánh lửa. Mặc dù cũng không lóa mắt, thậm chí có chút tối nhạt, nhưng chính là cái này hơi có chút ảm đạm ánh đèn, vừa vặn chiếu sáng đến đại điện này vị trí trung tâm. Nghiêu Khôi từng bước một hướng về kia bảo tọa đi đến. Hai bên đèn đuốc từng đôi giấy lên, chiếu sáng dáng người của hắn, quần áo biến mất. Từng kiện khôi giáp mặc đến trên người hắn, ngắn ngủi mấy bước bên trong, hắn liền toàn thân đều mặc vào khôi giáp, dáng người càng lộ vẻ uy mãnh. Ruby đi theo Nghiêu Khôi sau lưng, nhìn xem Nghiêu Khôi từng bước một đạp lên bậc cấp nhất, sau đó xoay người ngồi ở kia màu đỏ thẫm bảo tọa bên trên. Hai mắt nửa khép, không giận tự uy. Nàng tựa như ở trong quá trình này thấy được ma vân bao phủ bầu trời, hắc ám quét sạch hết thảy. Cái này Nhật Bản, thậm chí cái thế giới này đều tại ở trong đó đi hướng hủy diệt. Lúc này Nghiêu Khôi rốt cục cho nàng một loại đặc thù thực cảm giác. Vị này là cái ma vương, là cái có thể hủy diệt thế giới ma vương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.